Quốc sắc kiều phi, chương 33, mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33, mỉa mai editor Luna Hoang Ta. Nhãn thần của Vương Hải lóe ra, tiểu cô nương quay đầu nhìn Vương Hải một mắt, sau đó quay Hứa Vân Noãn dập đầu hành lễ. Cô nãi nãi, từ dòng bạc chuộc ta về, ta làm nô tỳ cũng khó mà báo đáp đại ân của cô nãi nãi, cầu cô nãi nãi để ta hầu hạ bên người người đi, mặc dù tuổi ta còn nhỏ, nhưng cái gì cũng biết làm. Giặt quần áo, làm cơm, nấu nước chè củi, ta còn biết thêu, cầu cô nãi nãi thu lưu ta. Hứa Vân Noãn nhìn sang, người không theo cha ngươi. Tiểu cô nương chặt chẽ cắn môi, nước mắt không ngừng đảo quanh. Hắn không phải cha ta, từ lúc hắn bán ta vào sòng bạc, ta và hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ rồi. Cả người Vương Hải sụi lơ trên mặt đất, cũng không có mượn cớ cãi lại gì nữa. Tiểu cô nương quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng với Hứa Vân Noãn. Vương Hải từ trong quân đội ra ngoài, liền để người thông chi ta và mẫu thân tới kinh thành, mẫu thân mang theo ta thật vất vả mới đến nơi này, lại không nghĩ rằng, không được mấy ngày Vương Hải liền bán mẫu thân ta vào Thanh Lâu, mẫu thân không chịu nhục treo cổ tự tử. Vương Hải liền nói ta là tảo bà tinh, cả ngày đánh chửi không ngừng, sau đó là bởi vì sòng bạc ép trả nợ, bán ta vào đó gán nợ. Nếu như không phải cô nãi nãi cứu giúp, hạ tràng của ta tất nhiên cũng không hơn mẫu thân bao nhiêu. Đám người Đinh Sơn nghe lửa giận ngút trời, những người trong sòng bạc làm việc tâm độc thủ độc, tiểu cô nương giống như vậy nhất định sẽ bị bán vào Thanh Lâu kiếm tiền ra thịt. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Hải biểu hiện ra nhìn qua trung hậu đàng hoàng, lại như không bằng cầm thú như thế. Người lúc nãy nói giúp Vương Hải, lúc này xấu hổ cúi đầu, lúc này nếu trên mặt đất một cái lỗ, bọn họ tất nhiên không chút do dự chui vào. Ngươi nghĩ kỹ chưa, nếu là ở bên cạnh ta, phải ký kết khế ước bán thân, từ nay về sau ngươi chính là nô tỳ. Vâng, ta, không, nô tỳ nghĩ kỹ rồi, nô tỳ nguyện ý hầu tiểu thư cả đời. Hải từ nhà nghèo sớm lo gia đình, nàng tuổi không lớn lắm, tâm tính cũng đủ kiên định. Đáy mắt Hứa Vân Noãn hiện lên một tia tán thưởng, được, ngươi tên là gì, để Hàn Yên mang ngươi xuống phía dưới ký khế thư. Thỉnh tiểu thư ban tên, nữ hải cúi người chán chạm đất. Nếu như thế, gọi Tinh Phong đi, coi như là phối hợp với Mộ Vũ, tên Hàn Yên. Nô tỳ Tinh Phong cảm ơn tiểu thư. Mộ Vũ mang theo Tinh Phong ly khai, Hứa Vân Noãn đứng dậy, đường nhìn nhất nhất đảo qua trên người mọi người quỳ đó. Mọi người chỉ cảm thấy đường nhìn phảng phất có quả nặng nghìn cân, ép tới bọn họ không ngóc đầu lên được. Đại gia gia dạy ta, nếu muốn sống thống khoái, phải nhớ cho kỹ, lấy đức trả ơn, lấy trực báo oán. Lấy đức trả ơn, tâm tồn cảm ơn, mới có thể chính trực lập thế, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Lấy trực báo oán, ân oán phân minh, mới có thể tùy ý tiêu sái, vui sướng nhân sinh. Hôm nay những lời này, ta cũng muốn tặng cho các ngươi. Các ngươi trước đây dứt khoát đi vào quân, nghe lệnh dưới trướng Trần Tiêu, bảo quốc vệ gia, lập được quân công khiến người khâm phục, nhưng mục Trần Tiêu giống như vậy, thậm chí hắn nỗ lực hơn các ngươi. Mà hôm nay, các ngươi bị gạt ra khỏi quân đội, có số người thậm chí thân có tàn tật, nhưng các ngươi quay đầu nhìn mục Trần Tiêu đi, lẽ nào hắn hiện tại tốt hơn các ngươi sao? Hắn chưa bao giờ thiếu các ngươi cái gì? Vọng Thư Uyển, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này dường như cảnh tỉnh, để mọi người vốn là khó có thể tự dung càng ngây ra như phỗng. Bọn họ đại đa số đều có quân công trong người, chợt bị xóa hết tất cả công tích, đầu tiên là bức bách bọn họ lấy yếu thắng mạnh xung làm tiên phong, sau lại nói xấu bọn họ trốn khỏi quân đôi, sau cùng bị biếm làm nô, nếu nói trong lòng bọn họ không có một tia một hào oán giận mục Trần Tiêu, đây tuyệt đối là gạt người. Sau đó mục Trần Tiêu chứa chấp bọn họ, trong lòng bọn họ cũng tồn cảm kích, chỉ là phần cảm tình này cũng không hơn, thậm chí có loại cảm giác mục Trần Tiêu bồi thường cho bọn họ là chuyện đương nhiên. Hôm nay nghe một phen lời của Hứa Vân Noãn, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy, quân công của mục Trần Tiêu hiển hách hơn bọn hắn, hy sinh nhiều hơn bọn hắn, hôm nay hai chân tàn tật ngay cả mục gia đều tràn ngập nguy cơ, dù vậy, khi bọn hắn đến, cũng mở rộng cửa phủ hoan nghênh. Muốn trách chỉ có thể trách thượng vị giả bất công nghi kỵ, mục tướng quân giống như bọn họ đều là người bị hại. Hứa Vân Noãn nhìn thần sắc của mọi người, biết đạt thành mục đích, bởi vậy ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn xuống. Ta biết được để chư vị làm việc dưới trướng của ta thực tại là ủy khuất, nhưng lúc này thế đạo gian nan, chúng ta chỉ có thể hỗ bang hỗ trợ như vậy, kế tiếp sợ là đường đi còn dài, hy vọng chúng ta vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau, đồ là thật tâm, sự tình lần này làm chứng. Đinh Sơn xấu hổ ngẩng đầu lên, cô nãi nãi, người nguyện ý để chúng ta tiếp tục lưu lại. Hứa Vân Noãn khẽ cười ra tiếng, nói lời gì đó, chẳng lẽ các ngươi không muốn tiếp tục giúp ta, chấm, chúng ta nguyện ý nghe cô nãi nãi sai phái. Mọi người mừng rỡ cung kính hành lễ trả lời Hứa Vân Noãn. Hứa Vân Noãn tươi sáng cười, Sắc trời không còn sớm, rằng co hơn nửa đêm chư vị đều mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai phòng chừng còn phải bận cả ngày. Vọng Thư Uyển, com, cô nãi nãi, Vương Hải hành sự bất nhân bất nghĩa, nhất định phải hung hăng trách phạt hắn. Đinh Sơn tức giận nói, trước cô nãi nãi còn nói sau lưng của hắn có chủ tử chân chính. Xin cô nãi nãi nói rõ với chúng ta, cũng để chúng ta tiếp thu giáo huấn lần này. Vương Hải, ngươi muốn ta nói, hay tự ngươi nói? Đinh Sơn cắn răng nói rằng, Vương Hải, ngươi coi như là hán tử, hôm nay trước mặt tướng quân, ngươi cũng đừng để cho chúng ta triệt để ghi hận ngươi. Ta nói, năm đó nhà của ta coi như giàu có, đích xác từng xây dựng tửu lâu, nhưng sau này bởi vì ta dính vào nghiện bài bạc sản nghiệp đều thua sạch. Cha nương bị ta chọc giận sinh bệnh mất cùng đường ta vào quân đội. Ta cho là mình đã hoàn toàn từ bỏ bài bạc nhưng không nghĩ tới chỉ là len lén chơi trong quân đội từ đó càng không thể cứu. Có người tìm được ta, nói là để ta phối hợp chỉ cần thành công đi tới Mộc Gia, để tướng quân thu lưu cho ta 200 lượng bạc. Ta thực tại chịu không nổi dụ dỗ, lúc này mới đáp ứng. Sau khi đến Mộc Gia, phí hết tâm tư tính toán ngươi, phía sau mưu đồ khẳng định lớn hơn nữa. Ta không biết nhiều lắm, người kia nói chỉ cần chúng ta thuận lợi tiến nhập Mộc Gia, sau đó có nhiều người hơn đến đây, Mộc tướng quân thu nhóm người chúng ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt nhóm sao sao? Sau đó, liền có thể để Mộc Gia suy sụp, Hứa Vân Noãn rũ đôi mắt xuống, đáy mắt một tia lãnh mang hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ rằng không chỉ là Mộc Gia suy sụp đơn giản như vậy, một ngày Mộc Gia không nhịn được cũng vô pháp thu nạp người nhiều hơn, như vậy độc thủ phía sau màn có thể trắng trợn bôi đen Mộc Trần Tiêu, nói hắn vong ân phụ nghĩa không niệm tình xưa, thậm chí ngay cả huynh đệ đồng bào vào sinh ra tử với hắn ngày xưa cũng không thương hại. Kể từ đó, uy vọng của hắn trong quân sẽ trắng trợn bị suy yếu triệt để vô dụng. Nghe đến đó, mọi người ngạnh sinh sinh dùng mình. Thảo nào dọc theo con đường này luôn cảm thấy thời khắc bị người xua đuổi chúng ta thành quân cờ hãm hại tướng quân. Tướng quân, chúng ta bây giờ liền đi, không thêm phiền phức cho ngươi. Hứa Vân Noãn không nói gì thêm, ngược lại là lui trở về bên người Mục Thiên Trù, ngồi ở trên ghế bưng trà chẳng, Mục Trần Tiêu tuyệt sẽ không để cho những người này rời đi, cơ hội ban ân này sẽ tự nhiên phải lưu cho hắn, như vậy mới có thể hoàn toàn thu nạp tâm của những người này, trấn an xuống. Cách chương.